Thiếu phu nhân vô lại. Chương 864. Bữa ăn sáng, xúc xích hun khói cùng sữa tươi. 11. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền thấy buồn cười. Anh nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi một hồi lâu, một chữ cũng không nói ra. Đồ dung hàng ngày còn có thể giải thích như vậy. Ai có thể nói cho anh biết, rốt cuộc anh cưới một cái kẻ dở làm vợ sao? Trong đầu toàn những ý nghĩ thần kỳ, làm cho người ta thật là vừa tức lại không biết làm sao. Bạc Sủng Nhi như cũ không thuận theo, không buông tha, la hét. Anh nói, anh không mang theo em, rốt cuộc anh muốn mang người nào? Em là vợ anh, em không cho phép Tiểu Tam xuất hiện. Tịch, anh khốn kiếp, tại sao anh có thể không mang em đi? Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi dứt khoát ôm cổ Tịch Giản Cận bắt đầu lung la lung lay. Tịch Giản Cận bị Bạc Sủng Nhi lắc cho liên tục ho khan, một hồi lâu anh mới miễn cưỡng bắt tay cô, nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, gần từng chữ nói. Không có người khác, sắp bóp chết rồi. Chả lẽ người em đinh mưu sát chồng à? Em đã nói với anh, Tiểu Tịch, tốt nhất là không có, nếu anh dám có. Em liền, Bạc Sủng Nhi dừng một chút, con ngươi chuyển một hồi lâu, mới mở miệng nói. Đem em trai bé nhỏ của anh chặt đứt. Tịch Giản Cận mơ hồ cảm giác được nửa người dưới của mình truyền đến một trận đau đớn lạnh lẽo. Nhưng là đáy mắt lại nồng đậm nụ cười, đem cô kéo vào trong ngực của mình, cúi đầu, hung hăng mà ngăn miệng của cô, liều mạng hôn đến mức cô thở hồng hộc, đỏ mặt, tim đập, cả người cũng đàng hoàng xuống. Lúc này Tịch Giản Cận mới vươn tay, hướng phía dưới cô sờ, phát hiện ngón tay lập tức ướt đẫm rồi. Tịch Giản Cận buồn cười nhìn Bạc Sủng Nhi, xấu xa đưa ngón tay giơ lên, nói. Em nhìn, đây là cái gì? Bạc Sủng Nhi càng đỏ mặt hơn, cô nghiêng đầu cắn Tịch Giản Cận một ngụm. Tịch Giản Cận lúc này mới sướng khoái nở nụ cười, sau khi cười xong, liền tiếp đùa theo với Bạc Sủng Nhi. Làm sao, muốn sao, nơi đó đói bụng. Bạc Sủng Nhi lần này hoàn toàn một câu cũng nói không nên lời rồi, dán tại trong ngực Tịch Giản Cận chết sống không chịu ngẩng đầu. Tịch Giản Cận hô hấp dần dần có chút xốc xếch. Cách chương.